chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1105, chương 1105, giá khởi đầu 50 triệu. Đạp phu nhân không lễ phép đánh gãy, cũng không có gây nên người chủ trì bất luận cái gì bất mãn. Dù sao, cái này nhưng là hôm nay siêu cấp khách quý, rất nhiều xí nghiệp gia đều là hướng về phía nàng tới. Phía dưới kia cho mời chúng ta Giang Đô thành phố phó thị trưởng Phương Hòa, Phương phó thị trưởng vì mọi người nói chuyện. Người chủ trì trực tiếp đem microphone đưa cho Phương Hòa, đang đấu giá bắt đầu trước. Phương Hòa có một đoạn ngắn gọn thông lệ diễn giảng, đại khái nội dung cũng là đối với mấy cái này trước tới tham gia nghĩa đập xí nghiệp ngỏ ý cảm ơn. Cảm tạ bọn họ vì xa xôi vùng núi hài tử mang đến ấm áp. Giang Đô thành phố phó thị trưởng có rất nhiều. Phương Hòa chủ quản giáo dục và văn hóa. Loại trường hợp này, nàng khẳng định là muốn có mặt. Phương Hòa thanh âm vô cùng dễ nghe, cũng vô cùng giàu có cảm nhiễm lực. Khi nàng nói đến những cái kia xa xôi vùng núi bọn nhỏ tình huống lúc, rất nhiều người đều cảm động muốn rơi lệ. Thì liền hơi không kiên nhẫn Đạp phu nhân đều không cắt đứt hắn. Diễn giảng hoàn tất, buổi đấu giá chính là chính thức bắt đầu. Cái này kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá là một kiện chân bảo, tên là Mao Công Đỉnh, cao 53,8 cm. Nói nó là chân bảo cũng không có không đủ. Giá khởi đầu 500 ngàn. Mao Công Đỉnh là một kiện Tây Chu thời kỳ văn vật, có bán cầu hình dáng sâu bụng, thú vó hình đủ, miệng xuôi theo lên cây lập hình dạng và cấu tạo cao lớn hai lỗ tai. Hùng hậu mà ngưng trọng, toàn bộ khí lắp đặt trang sức 10 phần sạch sẽ, lộ ra mộc mạc trang nhã, tràn đầy một cỗ tươi mát trang trọng khí tức, phản ứng Tây Chu thời kỳ cuối văn hóa tư tưởng biến đổi. Kiện thứ nhất vật đấu giá, giá khởi đầu thì 500 ngàn, nhìn ra được, lần này tất cả mọi người làm tốt đại suất huyết chuẩn bị. 600 ngàn, 650 ngàn, ngoặc kép, một phen kêu giá xuống tới, Mao Công Đỉnh bị một cái nhị lưu xí nghiệp đập tới. Cuối cùng giá cả là 2,5 triệu, cái này nghĩa vật đấu giá đến từ Giang Đô Sĩ Lực Tập đoàn Công ty. Từ Phúc Sáu Châu Báu chủ tịch đập đến, cảm tạ các ngươi vì xa xôi vùng núi bọn nhỏ khẳng khái mở hầu bao. Đại biểu vùng núi bọn nhỏ cảm tạ các ngươi, nghĩa vật đấu giá đang đấu giá thời điểm là không biết công bố hiến cho nghĩa vật đấu giá tên công ty. Chỉ có tại cuối cùng thành giao thời điểm mới có thể công bố xí nghiệp tên. Cứ như vậy, liền có thể ngăn chặn ác tính cạnh tranh cùng cố ý chèn ép. Thì làm chăn đọc một chút xí nghiệp tên, thì phí tổn 2,5 triệu. Không thể không nói, cái này đại giới vẫn là tương đối lớn. Đương nhiên, có thể tại loại trường hợp này khiến người ta nhớ kỹ. Tại về sau hoạt động thương nghiệp bên trong, chỗ tốt tuyệt đối không cần nhiều lời. Hiện tại tiến hành kiện thứ hai nghĩa vật đấu giá đấu giá. Là một kiện châu báu. Lâm Thi Nghiên nhíu mày, không nghĩ tới cái này kiện thứ nhất vật đấu giá cũng là một kiện có chút bất phàm bảo vật, còn đập tới 2,5 triệu giá cao. Xem ra những người này vì kết giao đến Đạp phu nhân đều đến có chuẩn bị. Phải biết, trước kia nghĩa đập hoạt động, kiện thứ nhất vật đấu giá đồng dạng bất quá 20-30 vạn a. 2,5 triệu đều so ra mà vượt trước kia đại xí nghiệp thủ bút. Rất nhanh, kiện thứ hai nghĩa vật đấu giá cũng bán đấu giá xong. Giá sau cùng 190 vạn, kiện thứ ba 270 vạn, thứ tư kiện, mỗi một kiện nghĩa vật đấu giá, sau cùng giá sau cùng đều ít nhất là tại 1 triệu trở lên. Mà những thứ này nghĩa vật đấu giá, còn đều chỉ là bình thường xí nghiệp hiến cho. Thật không biết, làm Giang Đô ba đại bá chủ Thi Nghiên tập đoàn, Khu Thị tập đoàn, Kiều Ti tập đoàn, lại sẽ có nhiều đại thủ bút. Nhưng, cái này tựa hồ căn bản không thể gây nên Đạp phu nhân chú ý. Toàn bộ quá trình, Đa phu nhân liền một lần kêu giá đều không có. Xem ra, đều nhanh ngủ, món này hàng triển lãm, ta thì không thể không kỹ càng giới thiệu một chút. Nó là quốc tế nổi danh họa sĩ Cao Phạm tác phẩm. Giá khởi đầu 10 triệu. Người chủ trì đều có chút kích động. Hắn tuy nhiên thường xuyên tham gia loại này đấu giá hoạt động. Nhưng hôm nay buổi đấu giá, thật là so với trước kia muốn hung tàn kịch liệt rất nhiều. Làm chăn càng nhiều đọc đến tên, rất nhiều xí nghiệp đều không ngừng kêu giá. Mà bây giờ muốn đấu giá nghĩa vật đấu giá, giá khởi đầu đều là 10 triệu. Thật không dám tưởng tượng, sau cùng hội lấy loại ngày nào giá thành giao. Không hề nghi ngờ, cái này nghĩa vật đấu giá khẳng định là đến từ một trong tam cự đầu. Thi Nghiên tập đoàn, Cù Thị tập đoàn hoặc là Kiều Thị tập đoàn. Dù sao, có thể xuất ra loại bảo vật này. Cũng chỉ có cái này ba nhà đỉnh cấp xí nghiệp có dạng này thủ bút. Hắn xí nghiệp có lẽ cũng cầm ra được. Nhưng mấu chốt là không đáng. Ba đại bá chủ là có khả năng nhất cùng đa phu nhân tiếp xúc. Cho nên bọn họ chỗ hiến cho nghĩa vật đấu giá. Tự nhiên đều là báu vật bên trong báu vật. Giá khởi đầu 10 triệu, thật sự là không có cái gì để cho người kỳ quái. Cao Phạm họa, cuối cùng là gây nên đa phu nhân một chút hứng thú. Vậy mà bắt đầu kêu giá, bất quá, trừ hiến cho bức họa này xí nghiệp bên ngoài. Hắn xí nghiệp cũng theo kêu giá, ngược lại không phải là bọn họ thật muốn mua xuống cái này nghĩa vật đấu giá. Mà chính là vì phòng ngừa bị đa phu nhân cho mua được. Dù sao, cùng đa phu nhân cùng đi ăn tối danh ngạch chỉ có một vị. Nếu để cho đa phu nhân vỗ xuống, bọn họ chẳng khác nào nhiều một tên đối thủ cạnh tranh. Trước đó mặc dù nói để đa phu nhân vỗ xuống nào đó xí nghiệp hiến cho nghĩa vật đấu giá liền có. Thể cùng đa phu nhân cùng đi ăn tối, có thể vạn nhất đa phu nhân vỗ xuống nghĩa vật đấu giá không chỉ một đâu. Sau cùng, đa phu nhân khẳng định sẽ tại bên trong chọn một. Rất nhanh, Cao Phạm Hoạc chính là bị gọi vào 50 triệu giá cao. Rất rõ ràng, bức họa này tuy nhiên để đa phu nhân sinh ra hứng thú, nhưng cũng chỉ là để cho nàng sinh ra một chút hứng thú a. Cho nên chỉ gọi giá hai lần, liền không có để cho giá. Sau cùng bị Kiều Thị tập đoàn lấy 55 triệu vỗ xuống tới. Xem ra đa phu người ánh mắt xác thực rất cao, mấy chục triệu đồ vật, căn bản không để vào mắt, gặp Cao Phạm Hoạc chỉ đánh ra 55 triệu, đồng thời cũng không phải là từ đa phu nhân vỗ xuống. Lâm Thi Nghiên nhẹ nhàng thở phào, xem ra còn có cơ hội. Cơ hội gì? Vương Đại Đông nghiêng đầu nhìn về phía nữ lão tổng, ta đã sớm biết lần đấu giá này rất có thể hội viễn siêu trước kia bất cứ lúc nào. Cho nên chuẩn bị một kiện giá trị gần 100 triệu nghĩa vật đấu giá. Hy vọng có thể bị đa phu nhân nhìn chúng đi. Lâm Thi Nghiên hạ giọng nói. Vương Đại Đông nghe vậy ra mặt rút rút. Tay không khỏi phóng tới trong túi quần sờ sờ. Nha đĩnh, không nghĩ tới như thế cái đồ chơi nhỏ. Vậy mà giá trị 100 triệu. Nếu như Lâm Thi Nghiên biết nàng cảm thấy rất có hy vọng bị đa phu nhân nhìn trúng nghĩa vật đấu giá. Thực lúc này còn đặt ở Vương Đại Đông trong túi quần. Chỉ sợ mấy giây thì nổ đi. Vương Đại Đông ngượng ngùng cười một tiếng. Yên tâm đi lão tổng. Đa phu nhân, trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Vậy cũng không nhất định. Cũng chớ xem thường Cù Thị tập đoàn cùng Kiều Thị tập đoàn. Nếu bàn về thực lực bọn hắn chưa hẳn so Thi Nghiên tập đoàn ít hơn bao nhiêu. Lâm Thi Nghiên nhỏ giọng nói, ngoặc kép, giá khởi đầu 50 triệu. Theo người chủ trì hô lên một con số, toàn bộ hội trường nhất thời sôi trào. Giá khởi đầu 10 triệu liền đã khiến người ta cảm thấy điên cuồng. Có thể món này nghĩa vật đấu giá, giá khởi đầu vậy mà cao đến 50 triệu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó,